Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 233, tụ binh. Ngô Việt Quốc, khúc tư, đông đi xuân tới, bách tính xuống ruộng trồng trọt. Vũ Kê tại chính mình đất phong bên trong tuần tra, phát hiện 2.000 mẫu cho đến 10 phần, đồng thời phần lớn là đất bằng, không khỏi âm thầm cảm kích. Bên cạnh tiểu nha đầu, đi qua cấp dưỡng, nhưng cũng trổ mã đến càng ngày càng trâu tròn ngọc sáng dâng lên. Hạ sĩ đại nhân, trở lại đại trạch, liền gặp được một cái kỵ binh phi mã tới. Chủ quân có triệu, đã như vậy, Uyển Nhi ngươi trước dùng cơm. Không cần chờ ta, Vũ Kê đem nữ nhi giao cho vú già, lại phân phó lấy, thật tốt hầu hạ tiểu thư. Lúc này mới lên ngựa mà đi. Trên thực tế, đến khúc tư, an ổn xuống, có ruộng có trạch, liền có người tìm hiểu hắn tục huyền ý tứ. Thậm chí nếu là có ý, liền đại tộc khúc gia đều nguyện ý gả cái đích nữ tới. Nhưng Vũ Kê tưởng niệm vong thê, vẫn là cự tuyệt, một đường đi vào huyện thành quân trong hầu phủ, phát hiện bầu không khí không thích hợp. Vũ khí nghiễm nhiên, hết sức trang nghiêm, đang chìm ngâm ở giữa. Đoàn Ngọc liền đi ra, Vũ Kê liền vội vàng hành lễ, gặp qua chủ thượng. Vũ Kê a, ngươi đến rất đúng lúc, đi với ta binh doanh. Đoàn Ngọc cười một tiếng lên ngựa, mang theo đoàn người đi vào binh doanh. Hắn chân chính nắm giữ quân tốt vẫn là Vân Trung Vệ. Nguyên bản huyện binh đi qua đào thải, lưu lại một số người, lại chiêu mộ thôn quê dũng huấn luyện, đến hôm nay phương mới thành tựu. Vừa vặn duyệt binh, trong binh doanh, trên điểm tướng đài, Đoàn Ngọc theo đầu gối ngồi ngay ngắn. Tần Phi Ngư lấy giáp trang nghiêm tiến lên, lính đã luyện thành, thỉnh chủ quân kiểm duyệt. Thiện, truyền lệnh đi. Đoàn Ngọc gật đầu, chủ quân có lệnh. Duyệt binh bắt đầu. Lúc này liền có lính liên lạc xuống, mệnh một doanh quân tốt xếp thành đội hình sát cánh nhau. Thông qua điểm tướng đài, Tần Phi Ngư thì là ở bên cạnh bẩm báo nói, lần này luyện binh, lấy 4.000 người, đi qua huấn luyện vào mùa đông, còn có tuyển bạt đào thải, cuối cùng đến lấy 3.000, thỉnh chủ quân ban tên cho. Đoàn Ngọc gật đầu. Vân Trung Vệ vốn chính là Vân Trung Đảo biên chế, đồng thời tăng cường quân bị về sau, dùng vệ xưng chi đã không thích hợp, liền nói ngay, bổn quân định nội quy quân đội, 5 người một ngũ, 10 người một thập, 50 người một đội, 100 người một doanh, 500 người một vệ, 1.000 người một đều, 5.000 người nhất quân. Này trên cơ bản liền là 2 năm tiến vào chế. Lại nói, nhất quân thống lĩnh xưng là tướng quân, ngay lập tức trước tổ nhất quân, ban tên cho võ thành, ta tự nhiệm tướng quân, hạ bố trí 3 đều, làm long xà đều, ngũ độc đều, thủy giao đều. Tần Phi Ngư, ngươi làm long xà đều giáo úy, Trình Kim làm ngũ độc phó úy, Nguyên Lục Lang làm thủy giao phó úy. Phó úy liền là thống lĩnh giáo úy phụ tá, nhưng Đoàn Ngọc không bố trí chủ quan, cũng là thực trưởng binh quyền. Ở trong đó, long xà đều khẳng định phải cho Tần Phi Ngư, mà ngũ độc đều Đoàn Ngọc là chuẩn bị tự mình trưởng khống. Còn thủy giao đều là có thể cho Nguyên Lục Lang, cơ nghiệp mở rộng vẫn là có cơ nghiệp mở rộng chỗ tốt, có thể đưa ra không ít vị trí. Tỷ như này Nguyên Lục Lang ở trong mây đảo bên trên, bị thủy sinh đè ép vô phương ra mặt, nhưng lần này tới khúc tư, Đoàn Ngọc đem thủy sinh giữ lại giữ nhà, Nguyên Lục Lang lập tức cất nhắc lên, chờ đến lập xuống công lao, liền có thể trực tiếp đỡ thẳng. Vâng, ngay sau đó bị phân phó 3 người đều là hành lễ. Tốt, xem duyệt binh đi, Đoàn Ngọc cười phất phất tay. Thấy một doanh binh theo dưới đài đi qua, không khỏi gật đầu, Phi Ngư người binh luyện được không tệ. Đương nhiên, này thổi phồng đến mức rất bình thường, chân chính tinh nhuệ, một là muốn theo nguồn cung cấp lính lên nắm lên, thứ hai là muốn đủ lương đủ thịt, chặt chẽ huấn luyện, cái thứ ba là vũ khí đầy đủ, chế tạo tinh xảo, đệ tứ còn muốn có một cỗ thắng binh khí, dạng này đại quân mới có thể nói đi tranh đoạt thiên hạ, mà Khúc Tư chỉ có một huyện, nguồn cung cấp lính vẫn là có vẻ không bằng. Miễn cưỡng có thể làm được lương thực sung túc, nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng mong muốn cùng Vân Trung vệ một dạng tinh nhuệ còn là không thể nào. Đến mức cuối cùng thắng binh khí, thì là phải không ngừng đánh thắng trận, mới có thể luyện thành cường quân, lúc này cũng không cần nghĩ. Bởi vậy Đoàn Ngọc cảm thấy, này mới huấn ra 3.000 võ thành quân, muốn là chống lại chính mình 500 Vân Trung vệ, tuyệt đối là muốn bị nhất kích mà bại xuống tràng. Mà bình thường chiến tranh xuôi gió có lẽ vẫn được, thủ thành cũng còn có thể, nếu là dã chiến đại khái là có thể trấn áp bình thường thảo dân tạo phản, bất quá trình độ này cũng có thể yên ổn địa phương, duy trì hành trì. Chiến tranh tự nhiên vẫn là muốn tinh nhuệ lên, cái thế giới này bởi vì có phi phàm lực lượng tồn tại, chiến tranh hình thức cùng dị thế khác biệt, không thể không có cha duyệt binh. Về sau Đoàn Ngọc trực tiếp tại trong quân trướng tổ chức quân nghị, chủ quân như thế có thể là tình thế có biến. Mọi người ở đây, Tần Phi Ngư cùng Đoàn Ngọc quan hệ sâu nhất, mở miệng hỏi lấy. Đúng vậy a, thu đến tuyến báo, đại lục gió nổi mây phun, thế cục đột biến a. Đoàn Ngọc trong tay áo rút ra tình báo, giao cho Tần Phi Ngư. Tần Phi Ngư liếc qua, vẻ mặt khẽ giật mình, tinh tế đọc, chợt lại giao cho Quách Bách Nhẫn. Đoàn người theo thứ tự nhìn qua, vẻ mặt khác nhau. Nam Sở, Vũ Ninh quân quả nhiên phản. Hắn đất phong nhưng tại Sở quốc tim gan a. Sở Vương sứt đầu mẻ trán, gấp điều trước đó dự bị tiểu phỉ quân đội. Phương Bắc, Bắc Yến xuôi Nam, trước phá định Bắc quân, 3 ngày phá kháng Bắc thành, 1 tháng đến Nguyên Châu, cũng là xâm lược như hòa. Quách Bách Nhẫn thở dài, trong chớp mắt, thiên hạ thế cục đại biến, chủ quân thật sự là thần quỷ chi tính. Phương Bắc lại thế nào đánh cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hiện tại vẫn là nghị một nghị Nam Sở đi. Đoàn Ngọc nụ cười ý vị không hiểu. Trước đó Nam Sở còn muốn cử binh phạt tang, mặc dù Ngô Việt Vương khỏi hẳn, cũng có chút tặc tâm bất tử. Gần nhất 2 lần phản loạn, lại là sứt đầu mẻ trán. Đời này tình biến hóa tốc độ, thật có thể khiến người trợn mắt hốc mồm a. Đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tần Phi Ngư cũng là cười một tiếng. Chủ quân hữu ý tại Sở, Ngô Việt Vương dù sao trên danh nghĩa hay là của ta phong quân, không thể lấy Ngô Việt, chỉ có thể lấy chi rồi chứ. Đoàn Ngọc nhún vai, phong quân đối với phong thần vẫn là có nhất định quyền khống chế, tỉ như tư binh ra đất phong liền là tối kỵ. Đương nhiên bọn hắn này chút biên cảnh phong quân vì phòng ngự kẻ địch, lại là có nhất định quân sự quyền tự chủ, tỉ như Bạch Chỉ phong quân phát hiện đối diện Sở quốc phong quân có đánh tới dấu hiệu, phát động quân tốt ngăn địch tại đất phong bên ngoài, lại cũng không thể xem như vi chế. Mà đối diện Sở quốc phong quân cũng thường xuyên thừa dịp ngày mùa thu hoạch thời điểm quấy nhiễu Ngô Việt, mặc dù đánh liền chạy nhưng chậm trễ vụ mùa, thậm chí cướp đoạt hạt thóc sự tình vẫn là không thể thiếu. Cũng là năm ngoái bởi vì Sở quốc bên trong náo phản loạn, hơi an ổn một chút, không có sai. Tại Sở quốc bên trong, Ngô Việt biên cảnh phía trên địa bàn cũng phần lớn do phong quân nhóm trưởng khống, bởi vậy Ngô Việt cùng Sở quốc ở giữa ma sát càng nhiều đều là phong quân nhóm lẫn nhau thăm dò, hợp tung liên hoành, là một đầu giảm sóc khu vực. Sở quốc cùng Ngô Việt một dạng, ưa thích dùng phong quân bảo vệ bốn phương, duy nhất một cái ngoại lệ liền là Võ Yên Tĩnh, chỗ tim gan, bởi vậy trở thành họa lớn. Bây giờ quả nhiên bùng nổ. Sở Vương khẳng định sứt đầu mẻ trán. Lại đúng là bọn họ này chút Ngô Việt Phong quân cơ hội. Nói đến đây, Đoàn Ngọc liền tiếc nuối vô cùng. Lúc trước Vô Cừu làm sao không đem hắn trực tiếp sắc phong đến đường biên giới lên đâu. Như thế là có thể trắng trợn đánh tới. Không giống bây giờ, tứ phía bị Ngô Việt thế lực bao vây. Mong muốn xuất binh đều phải bó tay bó chân. Tự nhiên đến công sở, cơ hội luôn luôn có. Chúa Công có thể nhớ kỹ lần trước Bạch Chỉ, Chu Diên, Khúc Dịch ba vị phong quân từng phái người tới. Quách Bách Nhẫn cười nói, thành lập liên hệ về sau, còn chợt có phong thư lui tới. Liên hệ tin tức, thần xem bọn hắn chắc chắn sẽ khởi ý. Theo Đoàn Ngọc, này trên biên cảnh hai nước phong quân công thủ, liền cực kỳ con nít danh mùi vị, bởi vì binh thiếu, huấn luyện không tinh, lại không có đại tướng xuất lĩnh, mà thành trì lại tu kiến đến còn có thể. Thường thường liền là công cao phòng thấp gà mờ lẫn nhau mổ. Hôm nay ngươi thừa dịp ta ngày mùa thu hoạch tới cắt cây lúa. Ngày mai ta chiếm ngươi một cái thôn. Tuần hoàn qua lại, một khi bị đánh đau, lập tức đi ngay gọi phụ huynh. Đại quân ra kéo lại khung, bắt đầu mấy lần về sau. Hai bên phong quân liền đều có độ, không có chơi quá mức hòa. Dù sao đem hai bên quốc quân gọi tới. Nếu là thật khai chiến, đại quân quá cảnh, hai phía phong quân lãnh địa sợ là muốn ngọc thạch câu phần. Lần này Bạch Chỉ quân chờ có lẽ có ý, nhưng cũng chính là đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nô lệ, đoạt địa bàn. Chỉ thế thôi, bất quá đối Đoàn Ngọc tới nói, làm như vậy liền quá lãng phí, không thừa cơ thật tốt làm cái đại tin tức. Làm sao xứng đáng đại hạ Long Đình nhảy nhót tưng bừng. Đem sở quốc thế cục đảo loạn đến tận đây đâu. Chính là bởi vì duyên cớ này, hắn mới nắm chặt luyện binh. Tháng 2 duyệt binh, sau đó 3.500 võ thành quân liền nhổ trại xuất phát. Dọc theo đường núi đường thủy, đi hướng Bạch Chỉ biên giới. Bởi vì là nghề nghiệp thoát ly sản xuất binh sĩ. Có thể thoát khỏi nặng nề nông làm nên sự tình, không cần xuống đất gieo hạt, mà phong quân nhóm thích nhất dậu đổ bìm leo. Động binh mùa không phải mùa xuân liền là mùa thu, mùa xuân địa phương bách tính nhiều xuống đất canh tác, khó mà hình thành hợp lực chặn đánh, mà ngày mùa thu hoạch càng là có thể trực tiếp đi đoạt thu ruộng cốc. Ăn địch một đấu, làm ta hai đấu. Quân đội một nhóm uốn lượn kéo dài, đồng thời hậu cần mọi việc phức tạp, 3.500 người, một ngày hao tổn lương tiếp cận 450 thạch, còn có cái khác rau ngâm, muối ăn các loại, tiêu hao kịch liệt bay lên, nếu không thể chiến sự lợi nhuận, thường thường liền sẽ phá sản, trong lịch sử cực kỳ hiếu chiến mà chết Hán quốc ví dụ chỗ nào cũng có. Lúc này quân đội tiến lên, một ngày 30 dặm đến 50 dặm ở giữa, còn muốn có lưu dư lực, dự bị chiến đấu hoặc là hạ trại. Cũng may Tần Phi Ngư là lão giáo úy, lại có 500 vân trung vệ giám sát, trên đường đi cũng là ngay ngắn rõ ràng. 3 tháng, Bạch Chỉ chi đông, cũng là Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Khúc Tư ba khối đất phong chỗ giao giới, 4 nhánh quân đội ra. Đoàn Ngọc bên này là võ thành quân, đánh lấy Sơn Thủy Văn cờ xí, Nam Phương Chu Diên quân, mang đến 1.500 người, đánh nền đỏ Chu Tước Kỳ, phương Bắc tới là Khúc Dịch quân, có 2.000 người, đội hình sát cánh nhau nghiễm nhiên, Dương Cửu Khúc cờ, cuối cùng thì là nửa cái chủ nhà Bạch Chỉ quân, chỉ dẫn theo 1.000 người, trang bị nhẹ nhàng. Đại quân lẫn nhau cách một đoạn, xây dựng cơ sở tạm thời về sau. 4 vị phong quân liền tìm một chỗ gặp mặt. Hôm nay 3 vị đáp ứng lời mời tới. Bổn quân hết sức vinh hạnh a. Bạch Chỉ phong quân tên là Hình Ngao, ăn mặc chính thức lễ phục, eo bội ngọc vòng, mặt chữ quốc, góc cạnh kiên cường, trên người có một cỗ sát khí. rõ ràng cũng không phải là bao cỏ. Hắn nhìn Đoàn Ngọc, tiến lên nghênh đón một bước. Khúc Tư Quân, quả tuổi trẻ tài cao. Cho ta giới thiệu, vị này là Khúc Dịch Quân, vị này là Chu Diên Quân. Đoàn Ngọc đồng giảng cẩn thận hành lễ. Đều thấy qua, Khúc Dịch Quân là cái cười híp mắt người mập mạp, làn da trắng ngần, bước đi đều cần người vịn. Niên đại này, béo tức là phú quý chứng minh, mà Chu Diên Quân sắc mặt đen kịt, con người hẹp dài, cho người ta không dễ ứng phó cảm giác. Bốn người lẫn nhau chào, lúc này bầu không khí cũng là hòa hợp. Chúng ta hội tụ vạn binh, tất yếu cho Sở Quốc Phong Quân một cái đẹp mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.